Vũ thần chúa tể, chương 2385, Tảm Vũ Y, góc truyện audio.com. Một hơi khí lạnh từ trên người Lăng Lục Lăng nhanh chóng tràn ngập ra. Thoáng cái bao phủ ở Thượng Quan Hy Nhi, để cho Thượng Quan Hy Nhi cơ hồ không thể thở nổi. Khái khái, vị đại nhân này, ta nói đều là thật, nếu không bằng vào ta một cái người hạ giới. Làm sao biết Nguyên Ma tộc danh tự này? Thượng Quan Hy Nhi thống khổ nói. Lăng Lục Lăng đám người nét mặt rung một cái. Thoáng cái buông ra Thượng Quan Hy Nhi. Đúng vậy, dùng Thượng Quan Hy Nhi người hạ giới thân phận. Liền thiên giới đều chưa từng đi qua. Lại làm sao biết Nguyên Ma tộc danh tự này? Nói, này đến là chuyện gì xảy ra? Lăng Lục Lăng lạnh giọng quát hỏi. Thượng Quan Hy Nhi lập tức đem Thiên Vũ Đại Lục một ít bí ẩn nói ra. Trên thực tế, nàng đối rất nhiều bí ẩn hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng ở nàng hư cấu phía dưới, Thiên Vũ Đại Lục ngay lập tức sẽ trở thành một cái đã từng có rất nhiều thiên giới cường giả hàng lâm. Ở chỗ này tiến hành đại chiến chiến trường. Đã từng vô số thiên giới cao thủ đại chiến. Tại chúng ta Thiên Vũ Đại Lục vũ vực tạo thành vô số cấm địa. Trong có một cái gọi là thần cấm chi địa. Thậm chí nghe đồn là năm đó vô số thiên giới cường giả ngã xuống mộ địa. Thượng Quan Hy Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thần cấm chi địa. Lăng Lục Lăng bọn họ đều nín thở. Nếu như Thượng Quan Hy Nhi theo như lời đều là thật. Như vậy này Thiên Vũ Đại Lục khó tránh cũng thật đáng sợ. Có thể để cho nhiều như vậy thiên giới cường giả hàng lâm. Đại lục này trên nhất định có đại bí mật. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng bọn họ hiện ra đến lại là kích động. Bọn họ có một loại cảm giác. Thượng Quan Hy Nhi theo như lời có thể là thật. Bằng không nói. Dùng thực lực bọn hắn há lại sẽ đầy không tính ra này Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên chỗ. Nói như thế, này Thiên Vũ Đại Lục dễ nhận thấy có để cho bọn họ thiên giới cường giả đều ngấp nghé chí bảo tồn tại. Ngoại trừ thần cấm chi địa ở ngoài, trước ta theo như lời Uyên Ma tộc nhân, hiện nay lại bị vây vũ vực lôi đỉnh bí cảnh. Tại lôi đỉnh bí cảnh ở ngoài, có một tòa thiên lôi thành. Chủ nhân liền là trước kia ở chỗ này chạy trốn tên kia gọi Tần Trần thanh niên. Thượng Quan Hy Nhi lại đem trước lôi đình chi hải hành trình thêm mắm thêm muối nói một phen. Đương nhiên, có liên quan nàng một sự tình cuối cùng mang mà qua. Chính miêu tả cũng là Tần Trần. Khi đó chúng ta rời khỏi lôi đình bí cảnh sau. Tiểu tử kia rõ ràng bị Uyên Ma chi chủ kẹt ở bí cảnh sau. Nhưng về sau cũng không biết hắn là thế nào rời khỏi. Với lại chúng ta hiến tế cho Uyên Ma chi chủ bảo vật cư nhiên tất cả đều bị hắn lấy được. Ta nghi ngờ này nhân tuyệt đối cùng Uyên Ma chi chủ đạt thành hiệp nghị gì. Hoặc giả có bí mật nào đó. Thượng Quan Hy Nhi trong ánh mắt lấp lánh thâm độc quang mang. Có tốt như vậy chửi bới Tần Trần cơ hội. Nàng như thế nào lại phí phạm đây? Bị phong ấn Uyên Ma tộc nhân, Lăng Lục Lăng mấy người liếc nhau, trong ánh mắt đều có ngưng trọng, nhưng tương tự có hưng phấn, nguy hiểm, cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Bọn họ có một loại cảm giác, mình ở này Thiên Vũ Đại Lục có khả năng muốn phát. Trước là Bộc Tài Tuấn truy sát tiểu tử kia đi đi. Nhanh chóng cho Bộc Tài Tuấn truyền tin tức, giọng nói rơi xuống. Lăng Lục Lăng lập tức xuất ra thiên giới đưa tin châu. Cho Bộc Tài Tuấn phát ra nhất đạo tin tức. Chỉ là tin tức này lại như đá ném vào biển rộng. Một điểm hồi âm cũng không có. Mấy người cau mày. Lập tức lần thứ hai cho Bộc Tài Tuấn phát tín hiệu tin tức. Chỉ là mặc cho bọn họ như thế nào phát tín hiệu tin tức. Bộc Tài Tuấn đều không còn một điểm đáp lại. Cuối cùng mấy người chỉ có thể buông tha đưa tin. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lăng Lục Lăng khẽ quát một tiếng. Một đám người lập tức mang theo Thượng Quan Hy Nhi lướt về phía Bộc Tài Tuấn phương hướng. Ầm, ầm, lúc này hai đạo lưu quang lướt đến. cũng là truy sát ma lệ cùng hai gã khác dị ma tộc ma chủ tu thành trạch hai người trở về. Các ngươi muốn đi đâu? Hai người trở lại một cái. Chứng kiến Lăng Lục Lăng bọn họ muốn đi. Tức khắc lộ ra nghi hoặc. Chứng kiến hai người trở về. Biết được cư nhiên để cho ma lệ chạy mất sau. Lăng Lục Lăng trên mặt mấy người tức khắc lộ ra không nói gì vẻ. Truy sát mấy con loài run rế. Lại còn để cho đối phương chạy. Truyền đi quả thực mất hết bọn họ đám này thiên giới cao thủ mặt. Nhưng lúc này bọn họ cũng lười tính toán những thứ này. Lúc này đem trước Thượng Quan Hy Nhi nói tới nói đơn giản đi ra. Cái gì? Mảnh đại lục này có đại bí mật. Còn có uyên ma tộc cao thủ. Tu thành trạch hai người hít một hơi lãnh khí. Đi. Hai người bất chấp do dự. Thậm chí dẫn đầu đi ở phía trước. Nếu như trước tiểu tử kia thật cùng uyên ma tộc có quan hệ nói. Như vậy nhưng là một cái đại thu hoạch. Hy vọng Bộc Tài Tuấn không có. Đem tiểu tử kia giết chết đi. Bất quá cái khả năng này thật sự là quá thấp chút. Mọi người một đường về phía trước. Một đường tìm kiếm Bộc Tài Tuấn tung tích. Chỉ là tìm sau một lát. Mấy người hay là không có. Phát giác Bộc Tài Tuấn trở về dấu hiệu. Mặt bên trên lập tức lộ ra nghi hoặc. Dùng Bộc Tài Tuấn thực lực. Kích sát mấy con kiến hôi. Hẳn là sớm sẽ trở lại chứ. Thời gian càng là trôi qua. Lăng Lục Lăng trên mặt mấy người nghi hoặc ý càng sâu. Một đường căn cứ Bộc Tài Tuấn khí tức. Nhanh chóng truy tung đi lên. Sau một nén nhang. Tần Trần cùng Bộc Tài Tuấn đại chiến địa phương. Một đám thiên giới cao thủ đã xuất hiện ở nơi này. Nơi này có chiến đấu khí tức. Với lại Bộc Tài Tuấn khí tức từ nơi này liền biến mất. Lăng Lục Lăng đám người nhìn đống hỗn độn một mảnh hư không cùng với phía dưới đại địa. Trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Nơi này không lâu rõ ràng phát sinh qua nhất trận đại chiến. Trong một người là Bộc Tài Tuấn. Như vậy một phương khác là ai? Chẳng lẽ là hắn truy sát những con kiến hôi kia sao? Mà lại thêm để cho bọn họ nghi hoặc là Bộc Tài Tuấn khí tức ở chỗ này biến mất. Với lại khí tức đối phương cũng biến mất. Chẳng lẽ nói song phương ở chỗ này sau đại chiến cũng đều rời đi. Coi như là rời đi, cũng không phải một điểm khí tức cũng không còn lại a. Với lại Bộc Tài Tuấn cũng không trở thành không phải cho bọn hắn lưu hạ bất luận cái gì tin tức chứ. Huống chi, coi như là không ở lại bất kỳ khí tức gì. Nơi này cũng không có mấy cái loài run rế xác chết. Không có đạo lý a, dùng Bộc Tài Tuấn thực lực. Không có liền mấy cái hạ giới loài run rế đều đối phó không được. Chẳng lẽ mấy con loài run rế rõ là thâm tàng bất lộ. Bộc Tài Tuấn tiếp tục tại truy sát. Lập tức Lăng Lục Lăng lại lắc đầu. Bộc Tài Tuấn nếu như tiếp tục tại truy sát. Khẳng định có thể nhận được tin tức. Không phải sẽ một chút tăm hơi cũng không có. Lăng Lục Lăng bọn họ muốn các loại khả năng. Chính là tìm không ra phốc thử A Tuấn biến mất lý do. Nhưng là bọn họ lại xác định Bộc Tài Tuấn chính là ở chỗ này biến mất. Không đúng. Đột nhiên có người hô nhỏ một tiếng. Bọn họ chứng kiến Vạn Thánh Chu Ma trận lưu lại vết tích. Cực kỳ kinh hãi nói ra. Đây là đỉnh cấp trận pháp. Chẳng lẽ nơi này lúc trước có một tòa đỉnh cấp đại trận. Với lại nhất định là thánh cấp trận pháp. Trận pháp bốn phía. Quanh quần một cổ nhàn nhạt huyết tinh văn. Trong lòng mọi người trầm xuống. Tuyệt đối có người ở nơi này ngã xuống. Rất có thể hôi phi yên diệt. Cho nên mới liền xác chết cũng không có dư. Chẳng lẽ Bộc Tài Tuấn truy tung tiểu tử kia còn là một gã thánh cấp trận pháp sư hay sao? Không đúng. Lăng Lục Lăng thần thức lúc này bỗng nhiên quét nơi xa. Đồng thời nàng đã từ nơi này biến mất. Sau một khắc. Nàng xuất hiện tại ngoài vạn lý một chỗ hư không. Mang tay nắm lấy một mảnh vải vụn. Thiên giới tàm vũ y, Lăng Lục Lăng nói ra bốn chữ này sau. Thậm chí tay đều có chút hơi run. Đây là thiên giới mới có tàm vũ y mảnh vụn.